Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh niên hắc y bên cạnh. Thiếu chủ, đây là kết quả người muốn sao? Mạc Phương chỉ lạnh lùng nói. Chuyện khác thì được, chỉ riêng Thẩm Ly là không thể động vào. Phù Sinh bật cười mỉa mai. Sự nhân từ này của thiếu chủ, tại sao lúc thoát ra khỏi ma giới không dùng đến? Ta còn rất nhớ rõ, lúc đó có tướng quân muốn cứu người từ trong tay ma nhân, là người dùng kiếm lén giết chết hắn. Lúc đó tại sao không thấy người nhân từ như vậy? Mạc Phương lặng lẽ nhắm mắt. Phù Sinh tiếp tục nói. Không thể động vào Thẩm Ly. Người biết rõ Phụng Hỏa Châu là thứ không thể thiếu trong kế hoạch, mà vẫn thả cô ta đi. Thiếu chủ ơi là thiếu chủ. Nhi nữ tư tình thật sự đã làm mờ mắt người rồi sao? Những gì bỏ ra mấy trăm năm nay cứ vậy mà chôn hết cho Thẩm Ly sao? Nếu chủ thượng biết được, nhất định sẽ đau lòng lắm. Ta sẽ tìm cách thay thế. Mạc Phương im lặng hồi lâu rồi nói. Lần này ngươi muốn lên phía bắc tìm chỗ của Kim Xà Đại Điêu. Ta nghe ở đó có rất nhiều kỳ chân dị bảo, ta sẽ tự đi tìm. Nếu có thể tìm được vật thay thế Phụng Hỏa Châu thì ngươi không được động vào Thẩm Ly nữa. Phù Sinh cười lạnh. Nếu có thể tìm được, đương nhiên thuộc hạ sẽ không động vào Thẩm Ly nữa. Mạc Phương gật đầu quay người rời đi. Phù Sinh yên lặng một lúc, bỗng có người đến báo. Đại nhân, trong 100 người bắt về kia, sau khi uống đan dược thì chết hết 95 người, còn 3 người hoàn toàn thành ma, còn 2 người hôn mê. Phế vật, giết. Phù Sinh phẩy tay, cho kẻ đó đi. Hắn nghĩ một lúc lại nói, cho mấy kẻ thoát khỏi tay hành chỉ uống đan dược đi. Bọn chúng từng thập pháp thuật, nếu thành công chắc sẽ lợi hại hơn. Dạ, đại nhân, còn một chuyện nữa. Tam hoàng tử Bắc Hải đã không còn cơ mật gì để tiết lộ nữa. Phù Sinh gật đầu. Nếu vậy thì moi nội đan ra, đặt chung với hai vật kia, bảo quản cho kỹ.